Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 427, chương 427, thần nữ tâm tư. Đang lúc Dương Vân còn đang vì chính mình phát hiện mới kích động không thôi thời điểm. Giờ phút này có một người, lại nỗi lòng lo lắng. Trăm mối lo, là thần nữ, nói đến là chủ sắp xuất hiện Trinh Ma Vực. Có thể hiện thực tình huống lại không phải là như vậy. Bởi vì mục chí nghiệp thân phận cùng sau đó vấn đề lập trường. Thần nữ tình cảnh hiện tại rất vi diệu. Một khi lần này ma vực công tác Tảo Thanh hoàn thành. Mà nàng muốn với tư cách thông gia đối tượng cùng mục chí nghiệp kết làm liên canh. Bây giờ Tây Minh đại lục phong vũ nổi lên. Hoàng thất là đi không cách nào kế sách. Vì cầu có thể cùng huyền sách đại lục giao hảo, là nên mới làm ra như vậy quyết định. Thần miếu đều thuộc về hoàng thất quản hạt, thần nữ như thế nào phản kháng? Dưới mắt đã tới hoàng hôn, mà ma vực hoàng hôn càng lộ vẻ thê lương. Thiên mạc so với bên ngoài càng thêm âm trầm, thường có cuồng phong gào thét, xen lẫn bụi mù, để tâm tình của người ta nhịn không được hạ phi thường. Thần nữ đại nhân, nếu như ngươi còn đọc lời của người kia, xin cho thủ hạ đi làm thuyết khách đi. Tại thần nữ bên người Tĩnh Tề, đột nhiên một gối chạm đất, ôm nguyền tiếng nói, nói bậy bạ gì đó. Người kia thế nhưng là giết nhân ma đầu. Ta đường đường thần miếu thần nữ, cần ngươi làm cái gì thuyết khách? Tĩnh Tề cũng không có đứng dậy, mà là chân thành nói. Thần nữ đại nhân lừa mục chí nghiệp, nhưng lại lừa gạt không được chúng ta 48 người. Thủy Giao niên kỷ tuy nhỏ, có thể tướng mạo của nàng lại có 3 phần cùng nam nhân kia rất giống. Cho dù thần nữ đại nhân lại muốn giấu giếm, cũng lừa gạt không được chúng ta. Nói bậy nói bạ, thần nữ thần sắc giận dữ, phất tay áo nói, ngươi làm tốt chính mình sự tình liền có thể. Những chuyện kia làm sao cần ngươi đến nhọc lòng. Tĩnh Tề thở dài một hơi, gằn từng chữ, thần nữ đại nhân, chúng ta 48 người khi tiến vào thần miếu người hầu thời điểm. Chưa từng dám quên thần nữ đại nhân dốc lòng dạy bảo. Mà thuộc hạ, còn từng chịu qua thần nữ đại nhân ân cứu mạng. Nếu như không phải thần nữ đại nhân, thuộc hạ đã sớm phơi thây hoang dã. Nơi nào còn có cái gì hiện tại Tĩnh Tề cùng Thánh Tôn? Thần nữ giật mình, nàng ngược lại là không nghĩ tới. Tĩnh Tề thế mà lại nhắc lên cái này việc sự tình. Tại nhiều năm trước kia, chính mình từng xuất ngoại du lịch, lại là đến một phương làng lúc, xử lý cùng một chỗ ôn dịch sự tình, xem như vô ý từng cứu người này. Lúc ấy chỉ cảm thấy hắn thiên phú dị bẩm. Là dùng thu làm thuộc hạ, nếu như không phải Tĩnh Tề chủ động nhắc tới, thần nữ thậm chí quên đi cái này việc sự tình. Thần nữ đại nhân, từ ngươi cứu ta một khắc kia trở đi, ta Tĩnh Tề liền thề. Cái mạng này liền thuộc về thần nữ đại nhân, cho dù phía trước là biển lửa luyện ngục, chỉ cần thần nữ đại nhân có lệnh, thuộc hạ chính là lông mày cũng sẽ không nhăn nửa phần. Thần nữ không nói gì, nàng vốn là dùng thủ thế ra hiệu Tĩnh Tề những này chuyện cũ năm xưa đừng muốn nhắc lại. Nào nghĩ tới, Tĩnh Tề cũng không có thu nhỏ miệng lại, không chỉ là thuộc hạ, chính là cái khác 47 người, đều đối thần nữ đại nhân chân thành có thừa, thần miếu có lẽ thuộc về bay yến đế nước hoàng thất, nhưng thần miếu 48 thánh tôn lại thuộc về thần nữ đại nhân. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Chúng ta 48 người như thế nào nhìn không ra thần nữ đại nhân đối lần này chuyện thông? Già ôm lấy dị nghị, nếu như thần nữ đại nhân không muốn, hoàn toàn không cần miễn cưỡng chính mình. Thần nữ nắm chặt lại tay thầm nghĩ, nói đùa cái gì? Chính ngươi đều nói thần miếu thuộc về triều đình. Nếu là hoàng đế mệnh lệnh, ta làm sao có thể cự tuyệt được? Chúng ta không nguyện ý nhìn thấy thần nữ đại nhân vì chuyện này ưu sầu. Nếu như nam nhân kia bên người là thần nữ đại nhân kết cục, chúng ta nguyện ý tiếp nhận đây hết thảy. Thần nữ tâm tình càng thêm bực bội, hắn nhưng là ma giáo giáo chủ, hơn nữa còn là giết nhân ma đầu. Trước kia hắn là ai chúng ta không rõ ràng, thế nhưng là chúng ta tin tưởng thần nữ đại nhân. Tĩnh Tề ngẩng đầu lên nói, chúng ta tin tưởng thần nữ đại nhân tuyệt đối sẽ không thích một cái thị sát thành tính ma đầu. Nếu như hắn thực sự là cái loại người này, thần nữ đại nhân làm sao có thể đối với hắn nhớ mãi không quên. Mà lại, thủy giao xuất sinh chính là chứng minh tốt nhất. Đó chính là thần nữ đại nhân cùng hắn ở giữa chung đụng tốt nhất chứng minh. Ngươi đi xuống đi, chuyện này không cần ngươi đến nhọc lòng. Thần nữ sầm mặt lại, đem ánh mắt đừng đến một bên. Chỉ có thể nói, nghe Tĩnh Tề nâng lên thủy giao, lòng của nàng loạn hơn. Thuộc hạ chỉ là không muốn nhìn thấy thần nữ đại nhân khó xử. Chẳng lẽ thần nữ đại nhân thực sự muốn ủy khúc cầu toàn đi gả cho chính mình không thích người? Có lẽ đối Tây Minh đại lục có lợi, nhưng ở thuộc hạ xem ra, chỉ cân nhắc Tây Minh đại lục, coi như gả cho ma giáo giáo chủ cũng là không sao cả. Tĩnh Tề, ngươi nói chuyện càng ngày càng làm càn. Thuộc hạ không dám, tại thuộc hạ xem ra, cái này ma vực cũng tốt, ma tôn cũng tốt. Kỳ thật đều thuộc về ma giáo giáo chủ, như thần nữ đại nhân có thể lưu tại bên cạnh hắn. Một phương diện thần nữ đại nhân chí ít sẽ không ủy khuất chính mình. Thứ hai, thần nữ hoàn toàn có thể nói động ma giáo giáo chủ hành sự cẩn thận. Vô tội giết chóc cùng hy sinh vốn cũng không có tồn tại tất yếu không phải sao? Chẳng lẽ người liền không có nhìn thấy, hắn hiện tại phong lưu thành tính. Nữ nhân mà thôi, đối với hắn có lẽ bất quá đồ chơi, mà ta tính là cái gì, coi như lưu tại bên cạnh hắn lại là như thế nào. Hắn nhưng là ma giáo giáo chủ, như thế nào sẽ đi nghe một nữ nhân lời nói, cái kia cũng muốn thử mới biết được. Ngươi đi xuống đi, từ giờ trở đi, ta không muốn được nghe lại bất luận cái gì có quan hệ hắn ngôn luận. Tĩnh Tề nhẹ gật đầu. Sau đó đứng lên nói, thuộc hạ cũng không phải là cố ý chọc giận thần nữ đại nhân. Còn mời thần nữ đại nhân bớt giận. Bất quá, thần nữ đại nhân có chỗ không biết. Kỳ thật lúc trước ma giáo giáo chủ xuất hiện thời điểm, chúng ta 48 thánh tôn đã âm thầm ghi chép hắn tin tức. Thần nữ hơi nghi hoặc một chút, có làm được cái gì sao? Chúng ta 48 người từng chịu qua thần nữ đại nhân chỉ đạo học qua đơn giản thôi diễn. Chi thuật, tuy nói đều là chút da lông, nhưng kết hợp 48 người chi lực cũng là loay hoay ra một chút môn đạo. Nếu như thần nữ đại nhân nguyện ý, tập hợp chúng ta 48 người chi lực, hoàn toàn có thể có một lần cơ hội đem thần nữ đại nhân đưa đến bên cạnh hắn. Thần nữ trong lòng kinh hãi. Loại chuyện này, các người cũng có thể làm được sao? Một người tự nhiên không được, nhưng kết hợp chúng ta 48 người miễn cưỡng có thể làm được. Có lẽ sẽ có chút sai lầm, nhưng chắc hẳn để thần nữ đại nhân tìm tới hắn hẳn không phải là vấn đề. Một khắc này, thần nữ tâm tình bỗng nhiên kích động lên. Thế nhưng là, rất nhanh, sắc mặt của nàng lại lần nữa yên lặng. Không cần. Ta cùng hắn ở giữa duyên phận đã hết, đã không có đi cùng một chỗ tất yếu. Thủy giao, cũng không cần, cái này cha. Hành quân trong doanh trướng bầu không khí lại lần nữa yên tĩnh lại. Tĩnh Tề không có rút đi, mà thần nữ tầm mắt buông xuống. Khóe miệng của nàng còn mang theo một nụ cười khổ. Xin cho thuộc hạ cả gan. Chúng ta 48 người hy vọng thần nữ đại nhân có thể tuân theo trong lòng mình ý nguyện. Bất luận kết cục như thế nào, thần nữ đại nhân lựa chọn như thế nào, chúng ta 48 người đều sẽ vĩnh viễn thủ hộ tại thần nữ đại nhân bên người. Lại là qua không biết dài đến đâu thời gian, thần nữ hỏi, ta đi sau đó, chuyện nơi đây xử trí như thế nào? Tĩnh Tề sẽ thay thần nữ đại nhân dốc hết sức gánh chi. Tĩnh Tề tiếng nói, kia Mục Chí Nghiệp bất quá là hành động lần này phó tướng. Lại sinh tự nhận chủ soái đảm đương, hiện tại liền không đem thần nữ đại nhân nhìn ở trong mắt. Tương lai một khi thần nữ đại nhân cùng hắn kết làm liền canh, chỗ nào còn sẽ có ngày sống dễ chịu. Ta biết, thần nữ nhẹ nói, mà tĩnh tề thần sắc vui mừng, mặt mũi tràn đầy vui mừng ôm quyền nói, thuộc hạ cái này vì thần nữ triệu hoán cái khác 47 người. Thần nữ đại nhân chờ một lát, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.